Chương 4449, sau tận thế nữ nhân, 27. Đây chính là bị cấm chỉ dùng ăn thải hồng quả, có thể để nam tính mang thai, cũng tương tự có thể để cho nữ tính thức tỉnh lực lượng cường đại. Chỉ là, bất quá, khả năng về sau cũng sẽ không có hài tử. Là muốn tiếp tục bị áp bách, không thể tự chủ lựa chọn nhân sinh, giống như thương phẩm đồng dạng giam giữ tại một cái bốn phía bồi dưỡng căn cứ, đến hôn phối tuổi tác, giống như xuất sinh đồng dạng phối đôi, vẫn là phải lựa chọn, đứng lên, là tự do của các ngươi. Bởi vì, tự do của chúng ta, chính là tự do lựa chọn. Nghe lấy có thể thu được lực lượng cường đại, một mực bị chèn ép các phái nữ, đều động tâm. Thế nhưng là nghe được, có thể sẽ thai nghén hải tử năng lực, các nàng lại chần chờ. Trận này vận động bên trong, trước hết nhất lựa chọn ăn hết thải hứng quả, là những cái kia bị chân chính áp bách qua nữ tính. Các nàng xem rất tiểu tụy, suy yếu, thế nhưng là không chút do dự cầm thải hồng quả ăn xuống. Có người tổ chức, nhưng vô dụng. Bởi vì ồn ào trận này vận động nữ tính, đều nắm giữ lực lượng cường đại, còn là tại địa phương nhỏ bắt đầu ồn ào, cái chỗ kia dị năng giả căn bản đánh không lại các nàng. Dị năng giả cho rằng năng lực của mình không sai, vì lẽ đó, cái này thế giới vũ khí không nhiều. Ăn hết thải hồng quả, thức tỉnh lực lượng nữ tính, lại gia nhập trong đội ngũ. Các nàng muốn nhân quyền, muốn tự do, muốn công bằng, muốn các nàng hẳn là có quyền lợi. Nam tính, nữ tính, đều là người, cho nên bọn họ tranh là nhân quyền. Quá khứ nhiều ít năm, các nàng sống đến như xuất sinh, rất nhiều nữ tính đều nhìn thấy, đây là một lần hiếm có cơ hội. Trận này vận động, vẫn như cũ có người hy sinh, có người chảy máu, đến cùng là gây nên coi trọng. Bởi vì thu hoạch được dị năng nữ tính, là không cách nào ngăn cản. Đồng thời, toàn thế giới đều biết thải hồng quả tồn tại. Còn phát hiện, thải hồng quả 10 phần nhiều, đồng thời rất dễ dàng sinh sôi, căn bản là ngăn chặn không được. Nam tính đối thải hồng quả tránh không kịp, rất nhiều nữ tính ngược lại là rất cần vật này, rất nhiều đều động tâm tư. Đương nhiên, cũng có do dự nữ tính, các nàng muốn đạt được lực lượng cường đại, nhưng lại không muốn mất đi sinh đẻ năng lực. Đây là tại Diệp Điểm cùng Đường Quả trong dự liệu, các nàng không thèm để ý chút nào cái này. Chỉ cần cái kia một bộ phận, nguyện ý đứng lên người, liền đủ. Đầy đủ, cùng chủ đạo cái này thế giới nam tính đàm phán. Đường quả bồi dưỡng ra đến thải hồng quả, chỉ cần nữ tính ghen tốt, thức tỉnh đi ra lực lượng, là một chút dị năng giả đều đánh không lại. Bởi vì nam tính mang thai, vốn là sức đầu mẻ chán, hiện tại nữ tính vận động một màn, không giải quyết cũng không được. Sắp chuyển dạ tổng thống, cuối cùng quyết định, muốn cùng nữ tính đại biểu đàm phán. Lần này, Đường Quả là đại biểu, nếu như là Diệp Điểm, đó chính là Diệp gia muốn tham gia chuyện này. Vì lẽ đó, là nàng. Trận này đàm phán, tiếp tục một tháng. Đường Quả không chút nào nhả ra, không nhận bất cứ uy hiếp gì. Cuối cùng những người này vờ ơ y ma đem người nhà của nàng mời đến khuyên bảo, có thể thấy được đem nàng chết cười. Để nàng không tưởng được là, cuối cùng Bùi Hề Hề còn khu nở dê gia nhập tới, muốn khuyên bảo nàng. Đương nhiên không chỉ Bùi Hề Hề một cái, còn có mặt khác tại cái này thế giới, thu lợi qua nữ tính. Bùi Hề Hề lấy dũng khí nói, kỳ thật dạng này ồn ào, căn bản không có ý nghĩa gì. Kêu cái gì thải hứng quả, ăn sẽ để cho nữ tính mất đi sinh đẻ năng lực, nếu như chính mình hài tử đều không thể thai nghén, thì có ý nghĩa gì chứ dù là nắm giữ lực lượng cường đại, cũng là cả một đời tiếc nuối. Bùi Hề Hề gặp Đường Quả không có tức giận, tiếp tục nói. Ta cho là các ngươi có chút cực đoan, không cần thiết vì chính mình ích kỷ, liền làm cả nước không được an bình, khắp nơi máu chảy thành sông, trong đó có bao nhiêu người vô tội, đều đang vì các ngươi hành vi trả giá đắt. Các ngươi náo ra đến những cái kia động tĩnh, ảnh hưởng ngàn ngàn vạn vạn cái hạnh phúc mỹ mãn gia đình.